ngại ngùng, chọt chọt Thư Thư, thì ra ngươi đã sớm quan tâm đến người ta vậy rồi. Thư Thư, ta không có, cảm ơn. Lý quản sự, ta làm chứng, tiểu thư nàng không có quan tâm đến tứ công tử. Thư Thư, cốt, Lý quản sự, người nói bậy, nên không có tư cách khôi phục lại tên thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì ăn liền, ta quên mất thì ra ngươi tên Lý Vượng. Cách chương.